Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, cái này có chút không khoa học a. Trương Thúc, Tô Thần lễ phép lên tiếng chào hỏi. Ai, ngươi tốt. Trương Khải Thắng cười ứng thanh, nhìn nói với Lâm Viễn, trước đó vài ngày ta hỏi ngươi, ngươi còn nói con gái của ngươi không đối tượng tới, đây không phải gần nhất mới có a, người trẻ tuổi nha. Lâm Viễn cười cười, nhìn về phía thanh niên kia nói ra, ngươi là Trương Sinh đúng không? Ta thường xuyên nghe cha ngươi nhắc lên ngươi, Dương Thành Đại học nghiên cứu sinh, rất lợi hại. Lâm Thúc tốt, tên là Trương Sinh, thanh niên cười yếu ớt lấy gửi lời thăm hỏi. Sau đó ánh mắt liền rơi trên người Tô Thần, lộ ra một chút địch ý. Tô Thần không hề bị lay động, ai còn không có mấy cái tình địch đâu. Lâm Viễn dẫn Trương gia phụ tử hai đi vào phòng khách. Hứa Tuệ cùng Lâm Vũ Manh cũng từ phòng bếp đi ra. Nhìn thấy Lâm Vũ Manh, Trương Sinh hai mắt lập tức sáng lên, trong lòng càng thêm biệt khuất. Lần này thật vất vả dành chút thời gian trở về, nghe phụ thân đột nhiên nhắc lên muốn cho hắn giới thiệu cái đối tượng, hắn vốn là chẳng thèm ngó tới, nhưng nhìn thấy phụ thân xuất ra ảnh chụp về sau, lập tức liền động tâm, giao qua mấy cái bạn gái hắn. Đối Lâm Vũ Manh loại này nhìn xem liền mềm manh nghe lời nữ sinh thích nhất. Hiện tại nhìn thấy chân nhân, cảm giác đối chiếu phiến càng đẹp không biết bao nhiêu, nhưng lại có bạn trai, cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Lão Trương, ngươi tới rồi. Hứa Tuệ cũng là nhận biết Trương Khải Thắng, cười nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi. Đối Trương Khải Thắng mang nhi tử tới cửa đến, nàng chỗ nào đoán không được là thế nào một chuyện, bất quá nàng hiện tại đối nhà mình con rể này có tuyệt đối tự tin. Ai, tẩu tử. Trương Khải Thắng cười ứng thanh, các ngươi tới chậm chút, bằng không thì còn có thể bắt kịp cơm ăn không, nếu không ta cho các ngươi lại làm hai món thức ăn. Hứa Tuệ hỏi, không cần không cần, chúng ta vừa ăn xong tới. Trương Khải Thắng vội vàng lắc đầu, sau đó nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh, ôn hòa cười nói, ngươi là Manh Manh đi, khi còn bé chúng ta còn gặp qua có nhớ không? Không nhớ rõ. Lâm Vũ Manh thẳng thắn lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì, phía trước là sinh ý bận bịu, hiện tại ta dự định đem sinh ý đều giao cho ta này nhi tử, ta liền về Ma Đô dưỡng lão, về sau thông cửa cơ hội liền nhiều. Trương Khải Thắng cười cười, nhìn về phía Lâm Viễn tán dương, thật sự là nữ lớn 18 thay đổi a, một cái chớp mắt ấy, lúc trước tiểu nha đầu liền trổ mã đến như thế thủy linh xinh đẹp, mà chúng ta đều ra, ai nói không phải đâu. Lâm Viễn cười gật đầu. Hứa Tuệ lại pha hai chén trà tới cho Trương gia phụ tử, sau đó liền lôi kéo nữ nhi đi phòng bếp, lưu lại bốn cái đại lão gia ở phòng khách nói chuyện phiếm. Mẹ, cái kia Trương Thúc tới thì tới, tại sao phải dẫn hắn nhi tử cũng tới, còn đào sức đến cùng đi thảm đỏ giống như. Lâm Vũ Manh đè thấp lấy thanh âm, vẻ mặt kỳ quái biểu lộ, nhà đầu ngốc, người ta nói rõ hướng về phía ngươi tới, cái này cũng nhìn không ra. Hứa Tuệ bịch cười nói, hướng về phía ta tới. Lâm Vũ Manh nao nao, sau đó cũng minh bạch, nhíu mày lo lắng nói, cái kia thần ca có thể hay không không cao hứng, ta nhìn ngược lại là cái này Trương gia phụ tử đến không cao hứng, tiểu thần nhiều ưu tú ngươi không phải rõ ràng nhất. Hứa Tuệ vừa cười vừa nói, vậy cũng đúng. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng gật đầu, vui sướng rửa chén, hắn gọi là Tô Thần đúng không, bây giờ còn đang đi học sao? Trong phòng khách, Trương Khải Thắng cười hỏi Lâm Viễn, cùng nhà ta nha đầu kia là đồng học, Ma Đô Đại học. Lâm Viễn cười gật đầu, Trương gia phụ tử trong mắt đều là bôi qua vẻ xấu hổ. Trương Sinh Đại học đọc chính là cái căn bản chưa có xếp hạng tên trường học. Về sau Trương Khải Thắng hoa rất lớn khí lực cùng tài lực, mới đưa nhi tử cho đưa đi Dương Thành Đại học đọc nghiên cứu sinh. Cái này Dương Thành Đại học mặc dù danh khí cũng không nhỏ, nhưng so với cả nước lừng lẫy nổi danh Ma Đô Đại học, vẫn là không kém dừng một điểm nửa điểm. Ma Đô Đại học tốt. Trương Khải Thắng cười gật gật đầu, sau đó nhìn thấy bày ở trên bàn trà bàn cờ, đôi mắt hơi sáng nói, đây là tại đánh cờ. Vừa vặn, ta hai rất lâu không đến, giết hai ván, được, a, tới tới tới, Lâm Viễn cười đáp ứng. Sau đó, hai người liền dọn xong bàn cờ cái gì, Tô Thần hai người ở một bên uống trà quan chiến. Lâm Viễn cùng Trương Khải Thắng đều là trình độ không sai biệt lắm cờ dở cái sọt. Mấu chốt hai người còn giết vẻ mặt thành thật, cau mày, tựa như với ai nợ tiền giống như. Tô Thần ở một bên nhàn rỗi nhàm chán, không nhìn cái kia một mực mang theo địch ý dò xét mình ánh mắt. Thản nhiên tự nhiên lấy điện thoại di động ra chơi. Nhi tử, nhanh giúp ba nhìn xem. Một bước này đi như thế nào mới tốt? Trương Khải Thắng đột nhiên chảnh chảnh nhi tử ống tay áo, trầm giọng nói, lại nói Trương Sinh học tập không ra thế nào, kỳ nghệ lên thiên phú ngược lại là rất không tệ. Từ nhỏ cùng hắn người phụ thân này học một tay không tệ kỳ nghệ. Đại học sau còn gia nhập cờ vây câu lạc bộ, trình độ ngược lại là so hai cái này cờ dở cái sọt mạnh hơn. Nghe được phụ thân xin giúp đỡ, Trương Sinh mắt nhìn thế cục, giúp hắn nhảy một bước ngựa, ăn hết Lâm Viễn bố cục một cái xe. Lâm Viễn mặt tối sầm, không phục ồn ào, uy uy uy, lão Trương, không mang ngươi dạng này a, còn có thể xin mời quân sư, bên cạnh ngươi không phải cũng có cái. Trương Khải Thắng cười tủm tỉm nói. Lâm Viễn nghe vậy khẽ giật mình, nhìn về phía một bên chơi điện thoại di động Tô Thần, lắc lắc đầu nói, hắn không được, tiểu tử này bại bởi chính mình không biết bao nhiêu lần, còn làm quân sư của hắn. Tô Thần kém chút liền không nhịn được cười trận, mặt không thay đổi cầm lấy Lâm Viễn một cái pháo, đánh dụng Trương Khải Thắng một cái tượng, trực tiếp tướng quân. Lâm Viễn ba người đều là khóe mặt giật một cái, lão Lâm, ngươi không phải nói hắn không được a? Nếu không ta đều trả về. Trương Khải Thắng mặt đen lại nói, không được không được, nào có còn có thể đi lại. Lâm Viễn cười lắc đầu liên tục. Trương Khải Thắng đang chuẩn bị trước sĩ, một bên Trương Sinh vượt lên trước giúp đỡ đi, sau đó mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần cười cười, bay một bước xe. Trương Sinh lại đi một bước, Tô Thần theo ăn một cái binh. Cứ như vậy, nguyên bản lão Trương cùng lão Lâm đối cục, liền thành Tô Thần cùng Trương Sinh. Lão Trương lão Lâm ở một bên thấy hai mặt nhìn nhau. Đối với muốn nạy ra chính mình góc tường Trương Sinh, Tô Thần tự nhiên sẽ không giống đối cha vợ như vậy ôn hòa. Từng bước một giấu giếm sát cơ, thế công lăng lệ. Vẻn vẹn không đến 20 bước, liền trực tiếp sắp chết Trương Sinh. Trương Sinh trợn tròn lấy hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem đã là tử cục bàn cờ. Trong mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, ngồi tại Tô Thần bên cạnh cha vợ, cũng là vẻ mặt giật mình nhìn xem Tô Thần. Cái này có chút không khoa học a, làm sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Thần ca, ăn trái cây á. Lâm Vũ manh mềm mềm thanh âm vang lên, bưng hai cái mâm đựng trái cây dáng tươi cười ngọt ngào đi tới. Một bàn phóng tới Trương gia phụ tử trước mặt, bưng mặt khác một bàn đi đến Tô Thần bên cạnh ngồi xuống. Xiên cái tiểu tây hồng thị đưa tới bên miệng hắn. Tô Thần há mồm ăn. Thần ca, là ngươi thắng sao? Lâm Vũ manh cười hỏi. Đương nhiên. Tô Thần tự tin cười một tiếng, thật lợi hại, lại ban thưởng một cái. Lâm Vũ manh lại xiên khối dưa hấu ban thưởng, cái này dưa thật ngọt. Tô Thần vừa cười vừa nói, một bên cha vợ trong lòng gọi là một cái chua. nhưng là ngoại nhân tại cái này lại không tốt biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể gượng cười nói với Trương gia phụ tử, ăn trái cây, ăn trái cây. Trương Khải Thắng cười đến rất miễn cưỡng gật đầu. Trương Sinh thì là mặt không thay đổi đối Tô Thần mở miệng nói ra. Lại đến một ván, vừa rồi đây chỉ là tàn cuộc. Ưu thế tại ngươi bên kia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.